Chương 576, Chiến Ân Thiên Tích. Vô Trần sư đệ Liễu Phi Nguyệt nhìn về phía Lăng Trần, nếu như người sau cờ ơn ở nàng xuất thủ, nàng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà Lăng Trần lại là khoát tay, ý bảo nàng không cần xuất thủ. Cử động như vậy, lại là làm cho kia rất nhiều thanh niên một đời, cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Vô Trần này muốn làm gì, hắn vậy mà không cho Liễu Phi Nguyệt xuất thủ, chẳng lẽ hắn nghĩ mình và Ân Thiên Tích đánh một trận không thể nào, người này quá tự đại, đầu tiên là muốn khiêu chiến Vân Kinh Hồng, hiện tại lại muốn cùng Ân Thiên Tích đánh một trận, hắn đối với chính mình thực lực đoán chừng quá cao, e rằng sẽ bại thật thê thảm. Người quý tại tự biết ra tuy Vô Trần thực lực cũng không tệ, thế nhưng trước mặt Ân Thiên Tích, vẫn còn như trước kém quá xa. Mọi người đều nghị luận. Vân Kinh Hồng thấy Ân Thiên Tích muốn khiêu chiến Lăng Trần, cũng là lui về mình ở tại sân phong, hắn cũng muốn nhìn xem trận chiến đấu này. Nếu là Lăng Trần bị Ân Thiên Tích nhẹ nhõm đánh bại, như vậy đối phương liền căn bản không có tư cách cùng hắn đo sư cờ. Ân Thiên Tích, ngươi là tới tỉ thí, hay là tới thay cháu ngươi báo thủ? Lăng Trần sớm đoán được Ân Thiên Tích sớm muộn sẽ nhảy ra, bất quá chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Luận võ luận bàn, đoạn người cánh tay không chê quá độc gác, ta là tới giáo giáo ngươi làm như thế nào người. Ân Thiên Tích trong bàn tay tràn ngập xuất một cỗ lạnh lẽo khí tức, tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ. Lăng Trần liếc qua Ân Thiên Tích, nếu như ta nói, sai ở trên người Ân Tông Ly, giữa chúng ta chiến đấu, cũng không phải luận võ luận bàn, như thế nào? Ân Thiên Tích căn bản không nghe Lăng Trần giải thích, nói, đã trưởng, ngươi đã phế bỏ cháu của ta một mảnh cánh tay, hôm nay ngươi bất kể như thế nào đều phải cần trả giá lớn. Nghe vậy, Lăng Trần nhẹ giọng nở nụ cười. Đã như vậy, ngươi ra tay đi. Lăng Trần lắc đầu, quả nhiên có nhiều cháu trai, sẽ có cái đó dạng thúc thúc. Hắn lúc trước chỉ là đoạn đi Ân Tông Ly một mảnh cánh tay, chính là không muốn cùng Ân gia cãi nhau mà trở mặt, không nghĩ tới đối phương làm cho này của hắn một tia thiện ý, cho hoàn toàn không thấy. Hoàng cực chỉ Ân Thiên Tích được xưng thiết chỉ thần tông, hắn điều khiển có 102 thiên hạ, cũng không muốn cùng Lăng Trần nhiều lời nói nhảm, vừa ra tay chính là sở trường nhất hoàng cực chỉ, nhiều năm bế quan để cho Ân Thiên Tích đối với phong chi chân ý có rất sâu cảm ngộ, lúc này hắn liên tục điều khiển. Phảng phất chế tạo ra một mảnh lưu tinh, cùng chân chính mưa sao băng không có gì khác nhau, từng mảnh bộc phát ra, bay đầy trời bắn. Phá lôi ảnh kiếm ra khỏi vỏ, Lăng Trần hai tay cầm kiếm, một kiếm nghiêm nghị đánh xuống, mênh mông kiếm thế bao phủ tinh thần, thế không thể đỡ. Âm âm mảnh lớn mưa sao băng bị phá diệt, nguy nga kiếm khí tại mưa sao băng bên trong chém ra một mảnh hắc sắc thông đạo, hắc sắc thông đạo một đường lan tràn, lan đến hướng Ân Thiên Tích. Này kiếm thế Ân Thiên Tích lộ ra nghi hoặc, chỉ điểm một chút toái kiếm khí. Thịnh cực nhi suy Lăng Trần bay vút mà đến, quần áo tung bay, tựa như thiên ngoại phi tiên, lại là một kiếm quét ngang, mãnh liệt kiếm khí cực nhanh khuếch tán, phảng phất ngưng tụ trở thành một đóa kiếm khí chi hoa, chợt đạt đến cường thịnh. Không có khả năng, của hắn kiếm thế làm sao có thể mạnh như vậy. Ân Thiên Tích liên tiếp phát ra ba chỉ rồi mới xé mở Lăng Trần kiếm chiêu. Cường hãn bạo phá chi lực để cho hắn tụt hậu hơn 10 bước. Không có gì không có khả năng, trong lòng của ngươi, ngươi còn đem mình làm cao cao tại thượng thiên hạ bốn đại tông sư, coi ta là thành một cái tiểu bối, vậy 10 phần sai. Lần này luận kiếm, thiên hạ bốn đại tông sư đem biến thành thanh niên một đời ván cầu, qua hôm nay, danh xưng liền đem quá hạn, trở thành lịch sử. Lăng Trần đứng chắp tay, đối mặt Ân Thiên Tích, không có biểu hiện ra cái gì yếu thế, ngược lại 10 phần thương thế. Lòng tin 10 phần, loại này mạnh mẽ, không phải là bề ngoài mạnh mẽ, mà là nội tâm mạnh mẽ. Nội tâm mạnh mẽ có lẽ vô pháp trực tiếp phát huy được, nhưng có thể cho Lăng Trần nhất cử nhất động, đều có được lớn lao sức mạnh to lớn, giống như ngày lên mặt trời lặn, hắc bạch thay phiên, xuân đi đông, có một loại chiều hướng phát triển, thuận lòng trời thực hiện hương vị, đang giận. Thế trên áp đảo Ân Thiên Tích, cao thủ quyết đấu, rất nhỏ chênh lệch đều vô hạn phóng đại, chứ đừng nói chi là. Như thế trọng yếu nhân tố. Quá hạn, trở thành lịch sử đừng nói giỡn ở trước mặt ta, ngươi không đáng nhắc tới. Ân Thiên Tích nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang tách ra, phảng phất một vòng kim sắc nắng gắt từ từ bay lên. Liệt Dương chỉ một ngón tay đưa ra, kia phảng phất một vòng nắng gắt chỉ lực cũng là đột nhiên oanh bán, nghiền hướng Lăng Trần. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta, tương lai cũng không phải, vạn long lai chiều Lăng Trần nhất phi trùng thiên. Lướt đến cao hơn Ân Thiên Tích địa phương, tóc dài màu đen không gió mà bay, lăng lệ kiếm khí lượn lờ tại thân thể của hắn chu, để cho quanh mình ngưng kết khí chàng phá thành mảnh nhỏ, khẽ quát một tiếng, hắn phảng phất trong kiếm chi chủ, ngàn vạn long ảnh tập kết tại hắn xung quanh, một kiếm rơi xuống suy sụp. Oanh oanh liệt dương chỉ lực phá thoái, Ân Thiên Tích bị tạc được bay ngược lên, hắn hộ thể chân khí nổ nát vụn, cả người tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi. Đáng giận, thần hư chỉ Ân Thiên Tích vô cùng nghẹn quất, nguyên bản hắn ý định tới gần Lăng Trần, lại thi triển tuyệt chiêu thần hư chỉ, nhất định có thể đại bại Lăng Trần. Thế nhưng là hắn hiện tại liền tới gần Lăng Trần đều làm không được, kiếm khí của đối phương, mênh mông quần quận khổng lồ, một kiếm vung ra, hư không đều tại chấn động, làm hắn khí huyết sôi trào. Chỉ bán trong suốt phá hư chỉ lực bỏ qua không gian cự ly, trong nháy mắt đi đến trước mặt Lăng Trần, tại đây vô kiên bất tồi chỉ lực, Lăng Trần kiến tạo ra kiếm thế cũng bị tăng dã, bị hoàn toàn đục lỗ, này chỉ, nếu là kéo gần lại cự ly lại phóng thích. Lăng Trần đích sắc cũng không có nắm chắc có thể kế tiếp. Long ảnh nhao nhao tán loạn, từng vòng rung động khuyết tán ra, khổng lồ chỉ lực tiến nhập rung động bên trong, cũng không tiêu tán, cô đọng vô cùng, nhưng rung động phát tán tính, khiến cho thần hư chỉ lực cản gia tăng, bị dẫn tới một bên, dán thân thể của Lăng Trần kích xạ mà qua. Nhất tâm cầu bại thân thể lăng không chuyển hướng, Lăng Trần phảng phất một cái vụ hiến, bay lượn trên không trung, lấy cầu bại chi tâm, kiên quyết lướt đi, cổ tay run lên. Một đạo hắc sắc lợi hại dấu vết thiết cắt tại ngực của Ân Thiên Tích. Âm vang hỏa tinh vang khắp nơi, Ân Thiên Tích bay ngược ra ngoài. Cư nhiên tránh qua, tránh né thần hư chỉ của ta, bất quá vậy thì thế nào, ngươi vô pháp công phá phòng ngự của ta, ngươi chỉ là lục trọng cảnh đại tông sư tu vi, vận dụng bí pháp, cũng mới tăng lên tới bát trọng cảnh, tu vi căn bản cùng ta vô pháp so sánh. Đợi thời gian chiến đấu một dài, ngươi thua không nghi ngờ. Ân Thiên Tích một chút ngạc nhiên, chợt cười to lên tiếng, vừa rồi Lăng Trần kiếm quang tuy sắc bén vô cùng, nhưng lại cũng không có phá vỡ phòng ngự của hắn. Trên người của hắn, mặc một bộ thượng phẩm kỳ vật áo giáp, cho dù Lăng Trần kiếm pháp cường thịnh trở lại, xuyên thấu tính không đủ, kia liền vô pháp đột phá phòng ngự của hắn. Pha y không Lăng Trần mặt không đổi sắc, lôi ảnh kiếm vào vỏ, xích thiên kiếm ra khỏi vỏ, liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi, lần nữa chạm kích mà ra. Xích thiên kiếm quyết đệ tam thử. Hỏa trung thủ lật xích thiên kiếm phát hỏa quang cuốn, kiếm mang trên không trung lóe lên, lăng không chém tại trên người Ân Thiên Tích. Cọt kẹt kim loại nổ đùng âm thanh vang lên, Ân Thiên Tích giống như nuốt một quả trứng gà, con mắt nô lên, thất khiếu toát ra huyết hoa, vù vù, kình phong quét. Tôn hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân bắn ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào một tòa núi nhỏ, đem một tòa núi nhỏ đều là đụng sống sờ sờ sụp đổ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.